Chương 9. Vợ tôi học tập làm dâu. Bà xã tôi chủ động đòi viết chương này. Đúng quá, ai mà viết thay được cho cô. Chị có sợ không? Sau khi tìm hiểu mấy tháng, chúng tôi đã hiểu nhau và yêu nhau được sự đồng ý của hai bên cha mẹ. Bên anh Hòe, các cụ ngỏ lời xin đi chạm ngõ. Thế là một ngày vào hè 1935, có ba cụ khách từ Hà Nội lên chơi. Bà cụ đi trước dáng dỏng cao, hơi gầy, khuôn mặt sương sương, cằm hơi nhọn, mẹ anh. Đi sát bên bà là một cụ thấp hơn, dáng lanh lẹ, má hồng môi đỏ chót, miệng cười cười, luôn nhai chầu rất vui chuyện. Lúc vào nhà được bà cụ trên giới thiệu là bà giáo Thành, thím họ của anh. Lủi thủi theo sau hai cụ trên là một cụ lùn tè, mặc váy, u già dỗi, hai tay bưng một quả sơn son thép vàng. Tôi đoán ngay là mẹ anh Hòe đã mang chầu cau lên chạm ngõ. Lính quính, tôi vội lẻn vào nhà trong, mời mẹ ra đón khách. Mẹ ngoái lại, bảo tôi pha trà, têm chầu. Tôi mang khay nước ra, mẹ lẽn chào các cụ, rồi rút lui. Bà cụ thấp bé, mặc váy sồi. Theo luôn tôi vào nhà trong, lúc ấy có mặt hai cô em họ cùng tuổi với tôi cũng đứng đấy. Bà nhìn mấy người, miệng hỏi. Các cô ơi, cháu hỏi khi không phải, cô nào là mợ Hòe? Các cô em tôi phá lên cười, chỉ vào tôi. Mợ Hòe của U đây. Tôi xấu hổ quá. Chư Chi đã lên chức mợ. Tôi phát vào vai mấy đứa quỷ sứ. Chúng vừa chạy vừa cười, quay lại, hét tướng. Mợ Hòe, mợ Hòe. Bà già cũng nhìn tôi cười. Tôi cúi gầm mặt, đã thêm xong chầu mà chân cứ run bắn lên. Không bước được, đành nhờ bà mang giúp cơ chầu ra. Cũng là một cách để đẩy bà ra khỏi buồng, đóng kỹ cửa lại. Nhìn qua cửa sổ, thấy mấy con quỷ sứ đang ngấp nghé trước phòng khách, rồi chạy tới buồng tôi đang nấp, ẩy cửa mạnh. Lôi cánh tay tôi sình sạch, rỉ tai. Eo ôi, chồng bà mẹ chồng chị, sợ quá. Chị có sợ không? Đúng là mẹ anh có dáng mặt hơi lành lạnh. Sau này, sống lớn với cụ, thì thấy cụ ít cười, nói năng rất từ tốn, hơi nghiêm. Nhưng không bao giờ cụ gắt mắng con dâu. Có điều gì muốn bảo ban, uốn nắn, thì cụ nói thẳng bằng một giọng dịu dàng, dễ thương. Tuy vậy, lần đầu được nhìn cụ, lại thoạt nghe câu hỏi của hai cô em, tôi tròn mắt nhìn chúng nó, mà tim hồi hộp. Trong lòng quả có hơi sợ thật. Thế gian chẳng thường nói đấy ư. Mẹ chồng, mất tiền mua mâm thì đâm cho thùng. May thay, trong trí tôi bỗng hiện lên hình ảnh anh. Đôi mắt to đen, thông minh, xếp bao âu yếm, thân thương, nụ cười tươi mát, ấm áp. Lòng tôi xao xuyến, ôi đôi mắt và nụ cười ấy, sao có sức hấp dẫn kỳ lạ. Nó hút tôi như miếng nam châm, tôi cứ mê ly đuổi theo hạnh phúc, không khó khăn trở ngại nào làm tôi lùi bước, tôi chấp nhận tất cả, miễn là được sống bên anh. Hình ảnh anh sao đẹp thế, nét mặt rạng rỡ, dáng đi khoan thai, cử chỉ hào hoa phong nhã của chàng trai kinh kỳ ấy luôn luôn tỏa sáng trong tâm hồn tôi. Điều làm tôi rung rộng hơn cả là anh yêu tôi tha thiết đến thế, mà suốt thời gian đính hôn cho đến ngày cưới, bao giờ anh cũng tỏ ra trân trọng sự ngây thơ trong trắng của em. Tôi rất cảm phục. Đã yêu nhau thì tam tư núi cũng trèo. Tôi nghĩ thế, nên không lo sợ gì cả. Mấy con em lo cho tôi cũng là tự nhiên thôi. Còn tôi đã nghĩ, mình sẽ không sợ, mình sẽ có cách đối xử để được lòng mẹ chồng. Tôi quyết tâm sẽ làm cho thế gian thấy thành kiến ngàn đời, mẹ chồng nàng dâu sẽ không đúng sự thực, sẽ không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của hai đứa chúng tôi. Tôi sẽ chủ động làm được như thế. Tôi nghĩ, tôi yêu anh ấy, thì tôi sẽ yêu quý tôn trọng bố mẹ anh ấy như bố mẹ đẻ của tôi. Tôi sẽ ăn ở chân thật, luôn luôn tâm niệm làm cho mẹ chồng vừa lòng thì không lẽ cụ lại ghét tôi. Tại sao khi ở nhà, mắc lỗi, bị bố mẹ mắng mỏ, mình không oán than gì, mà lúc về nhà chồng vụng, cư xử bị trách, lại cứ mang hận. Mẹ chồng đã đẻ ra người chồng yêu quý của tôi, nuôi nấng chăm sóc biết bao cực nhọc khi anh còn trứng nước, đến khi khôn lớn, lo cho anh học tập, trở nên một trí thức lịch sự, tài năng và tử tế. Công lao của hai cụ, nhất là cụ bà lớn lắm. Nay tôi thành vợ anh, được hưởng hạnh phúc với anh, thì tôi phải mang ơn hai cụ mới phải chứ. Nghĩ như vậy, tôi yên tâm. Điều lo của tôi là ở chỗ khác, vì tôi vụng dại lắm. Suốt thời niên thiếu, tôi được sống quá đầy đủ về vật chất, không thiếu thốn gì. Về tinh thần thì được bố mẹ, anh chị em chiều chuộng. Công việc gia đình không phải mó tay một việc gì hơi nặng nhọc một chút, chỉ biết may vá và chơi với các cháu nhỏ. Cho nên tôi nghĩ, phải quyết tâm học. Ví dụ, học công việc bếp núc, tốt nhất là học ngay mẹ chồng mình. Siêng năng khiêm tốn học hỏi cụ, chắc cụ phải vừa lòng về đứa con dâu bé nhỏ của mình. Ra sức học tập và gần gũi U. Về với anh được vài ngày, chồng tôi bảo tôi xuống bếp giúp U làm cơm hàng bữa. Tôi ngập ngừng. Nhưng em chưa biết thổi cơm. Thế thì, chồng tôi nói, để anh mua cho em quyển sách, tập nấu ăn, ta đã trông thấy bày ở hiệu sách Văn Lâm ấy mà. Sách dạy nấu cơm, một bát gạo, hai bát rưỡi nước, cơm cạn ghế xốc lên, rồi thắp một nén nhang, nhang cháy hết là cơm chín. Đã có cẩm nang, tôi xuống bếp chờ mẹ đi chợ về, giúp cụ nhặt rau. Trong khi cụ vo gạo, đổ vào nồi, thì tôi lấy lén nhang thắp. Con làm gì thế? Mẹ hỏi. Thưa U, con làm theo sách chỉ dẫn. U bật cười. Làm gì mà nhiêu khê thế? Khó gì đâu. Ghế xong, đậy vung lên cho thật kín. Một chốc mở ra, lấy đũa khều vài hạt, miết thấy chín là được. Khốn nỗi, tôi có biết miết cơm bao giờ đâu. Ở nhà mình có người nấu mà. Vậy tốt nhất là nếm, vừa miết, vừa nếm, chốc chốc lại mở vung nếm, miết. U bảo đừng mở luôn, cơm lâu chín. Còn luộc rau thì U bảo bấm, nó mềm là được. Vậy là vừa bấm vừa nếm, cứ thế thì biết miết cơm chín, bấm rau chín. Làm cá mới rắc rối. Một hôm, U đi chợ về, xách một con cá quả to. U lấy dao thớt chuẩn bị mổ. Tôi lao trao. U để con làm. Tôi đưa tay nắm đầu con cá, định đặt lên thớt, thì nó tuột khỏi tay mình, quậy xuống đất, sân chật. Chú ta nhảy một cái, tiến đến sát miệng cống. Tôi hốt hoảng kêu toáng. U ơi, U bắt hộ con với. U bật cười, cúi đầu xuống nhanh nhẹn chộp đầu con cá, sâu hai ngón tay vào mang nó. U dạy tôi cách cầm cho chắc. Tôi bắt chước động tác của cụ, thế là cu cậu chịu phép, nằm yên trên thớt cho tôi đánh vẩy. U thấy tôi ngây thơ thật thà, không giấu dốt, bảo sao nghe vậy, trông tội tội, U thương, nên nhẹ nhàng chỉ bảo cho đến nơi đến chốn, chẳng nhếch mắng, cạnh khóe gì. Vậy là mẹ chồng tốt vô cùng, đâu có khó tính. Tôi cho mẹ chồng mà khó tính, chính là tại mình vụng về ăn ở. Thường ngày, anh Hòe dạy học ở trường về, vừa xuống xe là chạy ngay lên gác. Tôi đón và cất cặp cho anh, rồi xuống nhà xem cơm nước. Hôm ấy, vừa bước đến bậc thang cuối cùng, tôi nghe tiếng U lầm bầm. Thế mà bảo rằng đi hỏi về chào, hễ về đến nhà lại nhảy tót lên gác. Tôi đoán U trách chồng tôi. Đến bữa ăn, tôi mời U dậy xơi cơm. U nói, chị cứ ăn đi. Tôi đau ruột lắm, không ăn được. Tôi biết U còn giận chồng tôi. Sau bữa ăn, tôi kể lại chuyện ấy cho anh nghe và thủ thỉ nhắc chồng. Lần sau, đi làm về, anh nhớ xuống xe là rẽ ngay vào chỗ U nằm, hỏi han cụ dăm ba câu rồi lên gác với vợ. Thế đấy anh ạ. Tôi ngẫm nghĩ, có lẽ U ghen với tôi. Có thể lắm, nhưng dễ hiểu thôi. Qua những mẩu chuyện nhiều lần anh tâm sự với tôi trước đây, tôi đoán được tâm trạng của cụ. Hoàn cảnh cụ khá eo le. Cụ đã từng qua bước vợ chồng cùng son trẻ, rồi góa chồng sớm, rồi tái giá. Cụ ông nay, phụ thân anh Hòe, một ông đồ nho con nhà xa thế, cũng là tục huyền, nhưng lại ít tuổi hơn cụ bà nhiều, tính tình hòa nhã, trung hậu đấy, nhưng trong nếp xã hội cổ truyền, thì cảnh vợ nọ con kia cũng là chuyện thường thôi, và người phụ nữ đành phải chịu thiệt thòi. Mẹ chồng tôi đang ở cảnh ấy, nên cụ dồn cả tình cảm tối đa nơi các con. Thế mà con trai cả thì ở quá xa, con trai út, anh Hòe, trước chưa có vợ, bao nhiêu tình cảm cụ được tập trung hết vào anh, có cô con gái lớn thì đã đi với chồng. Anh là niềm vui lớn. Niềm an ủi duy nhất của cụ hiện nay, và lại, anh vừa là con út, lại là một chàng thanh niên tuấn tú, sắc sảo nên được U yêu quý lắm. Nhưng bây giờ anh đã có vợ, vợ trẻ mới cưới, anh quấn quýt săn sóc, chiều chuộng vợ bao nhiêu thì anh càng ít thì giờ gần gũi U. Ngoài thời gian anh đi dạy học và tham gia công việc xã hội. Vậy là tôi đã chia sẻ mất nhiều tình cảm của anh đối với U, sao U không buồn, không giận được. U càng yêu anh, thì U càng cảm thấy mình bị lãng quên và thấm thía sự cô đơn. Ngẫm nghĩ như vậy, tôi thấy mủi lòng. Bèn vội vàng lên chợ Cửa Nam, mua một con chim câu ra ràng, về cùng với bà già dỗi, làm lông mổ ruột, nấu một bát cháo tinh tươm với đủ gia vị, thật thơm ngon. Tôi bưng bát cháo đến tận giường U nằm, mời U dậy sơi. U lắc đầu. Tôi leo lên sập, lùa hai tay dưới đầu U nâng dậy, thò thẻ. Con đã nấu rồi, U sơi một miếng, cho con khỏi tủi. Con còn vụng về lắm, không biết nấu thế này có vừa ý U không? U đành ngồi dậy, tôi múc cháo đưa sát tận miệng U. U hốt một tí rồi bảo, nấu được đấy, chị để đấy rồi tôi ăn. Tôi nài U sơi, kẻo nguội. U cười rồi xúc cháo ăn, tôi kê cái gối xếp cao, U khỏi phải cầm. Vậy là ổn rồi, tôi yên lòng. Để nhắc cho chồng tôi khỏi quên, cứ đến gần 11 giờ là tôi xuống nhà ngồi với cụ, gợi chuyện lúc cụ còn hàn vi. Cụ kể cho tôi nghe, nào là kéo sợi quay chỉ dệt vải, có khi suốt đêm cho kịp phiên chợ, có chợ gần, có chợ xa như chợ Hà Đông, cách nhà đến 10 cây, phải đi từ 3 giờ sáng. Nào là để kiếm thêm, còn phải khâu thuê vào những đêm nghỉ dệt, một xu một cái quần, khâu qua nửa đêm mới được 10 cái, được một hào đong gạo để độn thêm vào khoai lang, sắn, ăn cho đỡ xót ruột. Chồng tôi đi làm về, thấy hai mẹ con đang nói chuyện, thì rẽ vào chào hỏi mẹ, ngồi lại nói chuyện một lát, rồi mới lên gác, thay quần áo. Vậy là từ đấy, êm ấm, U không còn hờn dỗi với người con trai của cụ nữa. Trong nhiều dịp khác, tôi cũng nhắc khéo anh. Ví dụ, khi anh dự định dắt tôi đi may áo Tết, thì tôi bảo anh nên mời cụ cùng đi, vì cụ sành trong việc chọn vải vóc đấy. Thế là anh nhớ ra. Sắm gì cho vợ, thì cũng nên cho cả mẹ, trừ khi cụ thấy không cần. Hoặc vào dịp nghỉ hè, chúng tôi dự định đưa các con đi Đổ Sơn, Sầm Sơn, Tam Đảo, thì chúng tôi đều hỏi ý kiến và mời U cùng đi. Thầy thì thích đi chơi chùa chiền, chúng tôi đã có dành tài khoản thích đáng cho cụ. Thật ra chồng tôi, anh Hòe là người nết na, rất tế nhị. Trước khi lấy vợ, bao nhiêu tiền lương lĩnh được, anh đưa cả cho mẹ giữ và sắp xếp chi dùng. Khi cưới vợ về, anh có cho vợ biết như vậy và bàn với tôi, nên hãy cứ để cụ cầm tiền, mình mới về bỡ ngỡ, chưa quen quán xuyến việc nhà. Và lại mới cưới về mà anh đã giao việc quản lý tiền nong cho vợ, e không tiện, thiếu ý tứ đối với mẹ, nên để U chủ động giao lại trách nhiệm cho con dâu. Thế là mình có thời gian được rảnh rang, có thể đi đây đi đó. Tôi nghĩ anh để ý kiến như vậy là vừa được lòng mẹ, lại không mất lòng vợ, nên trả lời vui vẻ. Mấy lại, cũng để thì giờ cho em học làm nội trợ chứ, mà cô giáo chính là U đấy. Anh cũng cho tôi biết trước cá tính của U và thầy. Cụ ông hiền, vui tính, nhưng vô tâm, lại hơi ích kỷ trong quan hệ tình duyên. Cụ bà nề nếp hơn, bản thân rất giữ gìn lời ăn tiếng nói, nên cũng đòi hỏi chồng con có ý tứ đối với mình. Có thể nói là cụ hơi khó tính. Nhưng anh nói nhỏ, em biết cụ cao tuổi rồi. Người già là thế, vợ chồng ta cố gắng chiều cụ, bởi đời cụ trải qua nhiều vất vả, vì chồng, vì con. Chiều mẹ được thì trời Phật sẽ đền bù cho vợ chồng ta. Chắc không phải kéo dài lâu đâu. Năm nay, cụ đã hơn 60 tuổi rồi. Anh khéo động viên tôi, nhưng chỉ ít ngày sau, được gần gũi cụ, tôi không thấy U khó tính. Nguyên nhân, đôi khi làm cụ buồn là vì hoàn cảnh hoặc vì người khác gây ra. Chồng tôi không thấy, nhưng là phụ nữ, tôi cảm thấy nhanh hơn anh. Hai đức tính của U cần noi gương. Một là đức khí khái. Một hôm, thấy U buồn lắm. Tôi cho lại vì chuyện lùng cùng ngấm ngầm với cụ ông, do một cử chỉ gì đó vụng về của vợ lẽ, như vẫn thường xảy ra. Tôi mơn mơn gợi hỏi, thì U lắc đầu. Thôi chết rồi, kéo không chừng, chính mình phạm lỗi với cụ. Tôi nắm tay cụ van vỉ. Con còn vụng dại, U không bằng lòng điều gì, thì U cứ dạy bảo. U hờn con, thì con chả biết tại sao, mà U thì lại cứ suy nghĩ thêm mệt người. U nhìn tôi âu yếm cười trả lời, không có gì đâu. Chị đối với tôi tốt lắm, cứ thật thà như chị thì tôi hời dạ. Thế sao con thấy khang khác trên dáng mặt U? Con sợ U buồn chuyện gì? Cụ chớp chớp mắt lặng im. Tôi bổ quả lê mời cụ một miếng đã gọt vỏ cẩn thận, rồi rụt rè tới gạn hỏi. U lặng im, lúc sau mới nói thùng thẳng. Ấy, cứ bộp chộp mộc mạc như chị thì tôi lại ưa. Đằng này, người ta trước mắt thì khen mình nói hay như rồng phượng, nhưng sau lưng lại chê, lại rêu ra khắp nơi là tôi khắt khe, chấp nê, khó tính. Thế là rõ. Tôi nhớ lại, sau ngày cưới, cụ đưa tôi đi chào họ hàng bạn bè. Qua thái độ của cụ, bộc lộ với người này, người khác mà tôi phát hiện ra là cụ không ưa những ai giàu có, sang trọng mà kênh kiệu hậm hĩnh. Cụ ít qua lại thăm hỏi, có thì cũng chỉ vì nhiệm vụ, chứ không thân mật. Trái lại, cụ thường hay dắt tôi đến chơi những gia đình có nếp sống bình thường, kể cả một đôi nhà khá giả tỏ ý niềm nở, coi trọng cụ. Điều đáng quý là cụ sống gần gũi với người nghèo, thường giúp đỡ san sẻ cái ăn, cái mặc cho họ, tuy chẳng là bao, nhưng cũng tỏ được tấm lòng ưu ái. Điều này làm tôi rất trọng mẹ chồng tôi, và có lẽ tôi đã phần nào theo được gương cụ U. Sau này trong giao tiếp với xã hội, tôi cũng rất ngại làm quen với những người quá khéo léo nói năng, khoe tài, khoe của, hợm quyền, hợm thế. Tôi cũng chỉ thích giao du với những ai tính tình giản dị, vụng nói, vụng làm, nhưng thẳng thắn, thân mật. Tôi nhận thấy, hình như người nghèo đều thế cả, nên cũng như U, tôi quý họ, thích chuyện trò với họ. Thế sao người ta lại có thành kiến với U? Có lẽ vì tính U ít nói, ít cười, ít thổ lộ. Theo thói thị thành, người ta cho U là lạnh lùng, khinh khỉnh. Tôi nhớ đến hôm đi chạm ngõ cùng với bà Đốc Thành. Nhưng tôi hiểu U, đó là vì hoàn cảnh riêng của U, có nỗi niềm, tâm tư U uất. Tìm hiểu sâu thêm qua những lúc tâm sự với cụ, tôi chú ý đến quãng đời con gái của U. Cô gái đó là con cụ cử nhân Nho Học làng Đa Sĩ, Hà Đông, họ Lê, nhà cũng nghèo. Cụ được triều đình Huế bổ vào làm Đốc Học Quảng Trị, có tham gia tổ chức việc tiếp đón và phục vụ vua Hàm Nghi. Cô gái đó về làm dâu một gia đình rất nề nếp. Cụ cử nhân làng Kim Bài, huyện Thanh Oai, làm chức ngự sử, về hưu sớm ở quê, hình như vì đã quá thẳng góp ý với triều đình. Tôi cho tính ít nói, thái độ thận trọng cân nhắc từng lời nói, từng cử chỉ của U tôi, chính là do chịu ảnh hưởng tốt của gia đình, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng hồi xưa. Tôi càng quý U vì nhận ra một cái gì đó giống giống với hoàn cảnh gia đình bố mẹ đẻ của mình, nó cũng đã ảnh hưởng nhiều đến tâm tính và nếp sống của chính mình suốt đời. Hai là đức kiệm cần, mẹ chồng tôi, cũng như mẹ đẻ tôi, còn nêu gương sáng cho tôi về đức cần kiệm. Cuộc đời lao động cật sức của U, tôi chỉ biết qua lời kể của chồng tôi. Vì tôi chỉ được sống với U trong quãng đời sau của cụ, coi như cụ đã về hưu, sống dựa hẳn vào con, anh Hòe. Gương lao động của cụ đối với tôi chỉ rõ về mặt nội trợ. Cụ dạy tôi làm bếp và sắp xếp ngay ngắn việc nhà, thì gắn liền với lao động ấy là vấn đề tiết kiệm. Về mặt này, thì ai mà bì nổi đức kiệm cần của cụ. Tôi nói ví dụ, một hột cơm U cũng không bỏ phí. Cứ nhìn cụ sau bữa ăn, mâm đã dọn đi mà cụ còn giữ lại nồi cơm trông rỗng. Cụ cày từng mảng cháy sót lại, cụ tách những hạt cơm ra, cho vào miệng ăn bằng hết. Thơm lắm, cụ nói. Còn những cùi cháy mỏng dính, cụ xếp trên mặt nia, cháy cũ cháy mới đều được đem phơi kỹ để dành làm tương. Tương, U chỉ làm một vỏ, nhưng chăm chút đúng kỹ thuật, nên ngọt, thơm, ngon lắm. Ở đây cần nêu thêm sáng kiến độc đáo của cụ. U áp dụng kinh nghiệm làm tương gạo, đậu để chế tạo tương sấu bằng quả sấu xanh, đem đổ lên, rồi sát thành bột, để mấy ngày cho lên men, sau ngâm vào nước muối, đem phơi nắng. Thế là sau mùa sấu, ta được mấy lĩnh tương sấu vừa lúc chanh khan hiếm. Rau muống luộc chấm tương sấu, nước luộc rau pha chút tương sấu. Tuyệt vời, ngon hơn là dùng chanh mà mùi vị, chua thơm rất đặc biệt. Một ví dụ nữa về đức tính tiết kiệm của U. Bao nhiêu thứ của anh Khoa, chị Thục gửi cho U, cụ đều giữ lại hết. Ruột thư nào có ý nghĩa quan trọng thì cụ bỏ vào cháp, bảo quản cẩn thận, còn tất cả phong bì thì cụ lộn trái, dán lại tinh tươm để sau dùng. Không khác gì phong bì mới toanh. Sau này, tôi được nhìn thấy những bức thư của Hồ Chủ tịch gửi cho nhà tôi cũng đều đựng trong những chiếc phong bì chế biến kiểu ấy. Tôi càng thấm thía giá trị sáng kiến của mẹ chồng mình. Bố chồng, anh chồng. Bố chồng tôi, phong cách nhà nho, hiền lành, lại mộ đạo Phật, gõ mõ tụng kinh nên dễ tính, chín bỏ làm mười. Chỉ duy có một khuyết điểm, cụ vướng nhiều chuyện trần duyên mà lại không quan tâm đầy đủ cách khu xử, khiến cho cụ bà Phật lòng và cũng làm cho các con bối rối, không biết ăn nói thế nào. Anh Hè đã có lần phàn nàn với vợ như thế và lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của hai đứa. Tôi an ủi anh, nói là vợ anh tuy non nớt, nhưng trong vấn đề này lại có thể hiểu sâu hơn anh, vì tôi tin tưởng ở đức độ lượng của U, cũng như tin ở tính vô tâm của bố. Chỗ yếu của bố chồng tôi chỉ có thế. Ngoài ra, tôi rất quý trọng cụ, vì cụ đối xử rất tốt với mọi người trong gia đình, hay chuyện trò với già dỗi, với anh xe, chú nhỏ, những người giúp việc trong nhà. Đối với tôi, cụ rất hòa nhã. Đặc biệt, cụ rất âu yếm các cháu, không bao giờ gắt gỏng các cháu. Cụ bà cũng thế, nhưng cụ ông hay kể chuyện cổ tích, có khi vui đùa với chúng nó, nên các cháu quấn quýt ông hơn là bà. Đôi khi quá thân mật, có đứa còn dám trêu cả ông. Ông chỉ cười khỉ, tôi có mắng chúng nó vài câu, cũng chỉ qua loa thôi, vì trong lòng thú thực, cũng lây cái vui nhộn giữa ông và cháu. Bé Tuyên mới 3 tuổi, nên nhõng nhẽo nhất. Thoáng thấy ông đi chùa về là nhảy ra cửa đón, níu tay ông, chộp lấy cái oản chuối cụ lấy phần về cho các cháu. Rồi ôm khư khư gói quà, cô ta chui xuống gầm giường, tìm dép cho ông, kéo ông ra sân, múc nước vào chậu, bắt ông ngồi xuống. Thò chân vào chậu mà rửa, cho héo, khéo, nó nói ngọng, bắn nước ra ài, ngoài, là mẹ mắng cho đấy. Ông Vị cười, con bé này, mày làm ông cứ như đi sứ mới về. Một hôm, ông bảo các cháu lớn, 9-10 tuổi, lấy lau màn quét mạng nhện. Mấy con nhện rơi xuống đất, chúng nó chạy tới định giết. Ông vội vàng ngăn lại, chứ có sát sinh, phải tội đấy. Các cháu bắt sống, rồi đem ra vườn mắc ló lên cây cho nó trăng lưới. Chúng nó nheo nheo, nhện thì có ích gì đâu hả ông, mà không giết. Con vật nào, kể cả sâu bọ, mà chả muốn sống. Ông giảng giải, các cháu, tất cả mọi người cũng thế, ai lại muốn chết. Ngày xưa, có anh học trò thấy một đàn kiến bị dòng nước cuốn đi, thì lấy cành cây ném xuống nước, cho kiến leo lên, thoát chết, sau này được Phật phù hộ, khi độ cao, làm quan to. Thằng Khiêm lém nhất kêu inh, ông duy tâm rồi, cháu hỏi ông nhé, thế không giết gà ăn, thì nuôi gà làm gì ạ? Cần thì giết gà cũng được, ông đáp, nhưng các cháu có thấy không, mỗi lần mẹ làm gà là ông phải niệm Phật, cho hồn nó được đầu thai lên làm người, không phải đày đọa làm kiếp vật nữa. Ông à, thằng Khanh xen vào, ông kiêng sát sinh, sao nhà làm thịt gà, ông vẫn sơi. Ông chỉ kiêng ăn thịt ngày rằm mùng một, kiêng suốt năm để gầy ốm à. Khiêm vỗ tay reo, thế là ông duy vật mất rồi. Ông chẳng duy tâm, mà cũng chẳng duy vật gì cả. Đằng nào có cái hay, ông đều theo. Thế hóa ra ông ba phải à? Ông cười, thôi, không tán nhảm nữa. Đến giờ học rồi. Các cháu nhớn lấy sách ra học bài đi. Các cháu nhỏ đem vở ra viết tập. Học không thuộc, viết tập xấu là ông ghi sổ, sẽ cắt phần xôi chuối đấy. Trông kia kìa, anh Khôi các cháu, ngồi từ sáng đến giờ, vừa học vừa tập viết. Cặm cụi, có củ sắn vẫn để đấy chưa ăn. Tuy các con tự do vui đùa với ông, nhưng được cái ngoan, biết vâng lời ông và sẵn sàng giúp ông mọi việc. Chẳng hạn, mẹ Tuyên hề thế ông, sắp đi đâu khỏi nhà, là vội vàng tìm ba toang cho ông. Nó hay dắt ông ra vườn chơi, lín thoáng lôn mồm. Bỗng nó ngồi xẹp xuống rãnh, chộp chú nhái con, căng hai chân con vật. Đưa ông xem nào, nào cháu. Ông năn nỉ, nắm được con nhái. Ông ném vội vào bụi, phóng sinh. Cô ta cáu quá, lầu bầu. Cái ông này, đòi mãi, người ta đưa cho, lại vứt đi. Bác tham khoa, anh chồng tôi, hiền và rất tốt. Cả thời gian dài anh ở rất xa. Ngay ngày cưới chúng tôi, anh cũng không dự được. Mãi đến cách mạng tháng 8, tôi mới được biết mặt anh. Anh đã về hưu tại Hà Nội, rồi cùng ba con tản cư lên trên khu, sống quây quần với chúng tôi. Chồng tôi làm việc ở ATK hoặc đi địa phương luôn luôn, nên tôi thay chồng chăm sóc bố mẹ và anh. Tôi nhớ nhiều kỷ niệm về anh Khoa. Ở đây chỉ ghi vài kỷ niệm làm tôi xúc động nhất. Anh ra Hà Nội vào khoảng năm 1946. Lúc ấy anh Hòe còn làm việc ở Bộ Giáo dục. Nhà tôi làm việc trong chính phủ không có lương, tiền tôi dành dụm được cũng sắp cạn nên cuộc sống đạm bạc. Anh Hòe kể chuyện ông anh đã nuôi mình ăn học, bản thân chịu hy sinh nhiều cho bố mẹ, các em. Tôi cảm động quá. Anh về nghỉ hưu, ở với gia đình mình thì quý hóa biết bao. Sáng ra, vợ chồng con cái mỗi người ăn bát cơm rang lót dạ. Riêng anh, tôi mua anh tô phở để anh xơi. Hai cụ thì có xôi bằng tiền chúng tôi biếu hàng tháng, mời mã mẹ anh không xơi, nhất định từ chối nói. Nhà ăn thế nào thì cho tôi ăn thế, cho vui. U tôi nói giúp, em nó đã mua thì anh ăn đi, cho nó bằng lòng. Anh lắc đầu. Nếu tôi ăn thì mai thím lại mua, nên tôi không ăn, nhỡ mua thì cho các cháu bé ăn. Anh Khoa thông cảm với em, đồng cam, cộng khổ. Cuối năm 1946, gia đình tôi, hai vợ chồng, sáu con, tản cư theo kháng chiến cả, đại gia đình nhà chồng cùng đi, hai bố mẹ già yếu, ông anh chồng ốm, bị chứng thiên đầu thống do sốt rét kinh niên, và ba con ông, một trai, hai gái, cộng là 14 người. Ba năm đầu nhà tôi làm việc, chính phủ không có lương, tất cả vốn liếng mang đi, chỉ gồm số tiền nhuận bút cuốn sách mới xuất bản, về bình dân học vụ, và tiền bán cái máy khâu Singer nhà tôi mua cho sau khi cưới, chỉ đủ chi dùng 6 tháng với mức ăn kham khổ. Vợ chồng con cái chịu khổ đã đành, nhưng còn bố mẹ, anh và các cháu cũng phải chịu cảnh đói nghèo. Đó là nỗi khổ tâm của tôi. Chồng tôi bận công tác, ít nghĩ được chuyện nhà, chứ tôi thì sao mà yên tâm được. May mà gia đình hòa thuận, thương yêu nhau, đùm bọc nhau. Lại được anh chị em cơ quan quan tâm giúp đỡ cho nhau những việc nặng nhọc và thường xuyên gần gũi an ủi nên tôi cũng chút nào đỡ lo. Tôi nghĩ, theo được kháng chiến là quý rồi, mọi người ai chả lo, thôi được đến đâu hay đến đó. Sau một năm chạy giặc, hết nơi này đến nơi khác, đầu năm 1948, tình hình ổn định hơn, gia đình chúng tôi đi chuyển từ Phú Thọ về Thái Nguyên, qua Đèo Khế đến Bờ Đậu. Chúng tôi tính chuyện làm ăn, dựa vào mảnh đất rừng mà nhà tôi đã khai phá được từ mấy năm trước cách mạng tháng 8. Nhưng đến nơi thì thấy đất lại gần như trở thành rừng hoang rồi, nghĩ đến không bỏ ra để phá bụi rậm mà sợ. May được anh chị em cơ quan giúp đỡ, cũng phát quang được một khoảng, dựng lán, cuốc đất làm vườn, rồi dần dần khôi phục đồi, bãi chè. Chúng tôi ra sức chặt, cuốc, các cháu lớn, con tôi và con ông anh cũng hè vào, sức chẳng được bao nhiêu, nhưng vui thì thật vui. Con Tuyên bé nhất cũng lăng xăng chung quanh mẹ. Anh Khoa đau đầu liên miên, người gầy đét, trông thật ái ngại. Có điều cảm động là, ông thường dắt thằng con thứ năm của tôi, 6 tuổi, cháu Kính, cùng đi với ông, từ nhà ra ven đồi, cạnh suối, ngồi chơi, nơi đó thoáng mát. Không khí làm dịu bớt cơn đau đầu, thằng Kính tính khác thường, ở tuổi nó mà không thích chạy nhảy nô đùa với bạn, con các cô bác ở cơ quan. Nhiều người bảo nó hâm hấp, nó chỉ lính đi chơi một mình, xó này xó khác. Tôi hiểu con mình, tính nó rút rát, lại thường bị một anh lớn hơn ở tập thể cơ quan cứ hay chế và trêu nó. Bởi vậy, nó có vẻ rất khoái được đi theo bác. Hai bác cháu lùi thủi sát cánh, bác ngồi trầm ngâm, thì cháu sung suối nhặt sỏi đầy tay, mang lên cho bác xem, rồi nhờ bác cất hộ. Bác cẩn thận, bỏ từng hòn vào cái túi vải đeo ở cổ, trong đó có bản văn tự nhà ở Hà Nội bác tậu được hồi xưa, vật bất ly thân, để phòng tai họa xảy ra khi máy bay giặc bắn phá. Một hôm, tôi và anh Huệ đang làm cỏ cho mấy luống đậu đen trồng trước vạt đất cửa nhà. Ông đi tới, khom lưng vái chồng tôi. Tôi lại ông bộ trưởng, tôi ăn uống kham khổ quá. Tôi thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng, nước mắt trào ra. Tôi vội bỏ vào nhà khóc thầm, thương ông quá và ân hận vì đói nghèo nên chưa đền đáp ơn nghĩa được gì để ông phải thốt ra lời đó. Thật ra, điều yêu cầu của ông lúc ấy quá khả năng khắc phục của chúng tôi. Biết làm sao bây giờ? Chỉ hơn một năm sau, kiệt sức, ông qua đời bởi một cơn đau đầu kịch liệt. Mộ ông nằm ngay trên một bãi cỏ gần suối, cạnh nhà chúng tôi trên sườn đồi chè. Hôm nọ, cả nhà lên thăm mộ ông. Tôi đứng lặng người, cúi đầu vái, mà nước mắt giàn giụa.